Chiến thần Trấn Quốc, chương 1484, 1484, chương 1485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Oánh cũng không thể kìm chế được nữa. Nước mắt không ngừng rơi. Lý Tử Nhiệm không hề quên Diệp Quân Lâm. Ngược lại, sáu ôi yeah aflon, yểu ánh sâu đậm, thậm chí vào những lúc như thế này, cô lại thay anh đi thách đấu. Tiêu Thẩm, Tần Bắc Minh và những người khác đều cảm thấy vô cùng cảm động. Diệp Minh Thiên ngạc nhiên nhìn cô, nói, cô muốn thay Diệp Quân Lâm thách đấu với nhà họ Diệp. Rất nhiều người ở đây đều vô cùng tò mò và nghi ngờ nhìn cô. Một người phụ nữ thay chồng đến thách đấu với nhà họ Diệp. Lý Tử Nhiệm rất chắc chắn gật đầu, đúng vậy, y tên hèn nhát Diệp Quân Lâm. Mày thấy không, người phụ nữ và đứa con mới được một tháng của mày đến thách đấu thay mày rồi, còn mày đâu, mày đúng là người đàn ông kém cỏi nhất mà tao từng thấy. Diệp Minh Thiên cười lớn, nói, nét mặt Diệp Thần lạnh lùng, nói, đây là chuyện hài nhất mà tôi từng thấy. Diệp Quân Lâm, mày được lắm. Mày bỏ chạy mất dạng rồi để người phụ nữ của mày và đứa con mới được một tháng đến gánh chịu tất cả cho mày. Mày đúng là không xứng đáng làm chồng. Làm ba, tao coi thường loại người như mày. Đúng vậy, loại người như Diệp Quân Lâm mà cũng muốn so sánh được với con trai tao. Mày xứng đáng sao? Long Thanh Tình chế nhạo. Chí Oánh đã khóc đến đau lòng. Con trai bà không phải là niềm tự hào của bà mà bây giờ anh còn trở thành nỗi xấu hổ của bà. Ánh me lạnh lùi ích e ủa Đoàn Lê Nguyện lướt qua tất cả những người ở đây một lượt. Vớ vẩn, chồng tôi không phải là người hèn nhát, càng không phải là người không có trách nhiệm. Tôi nói cho tất cả các người biết, hiện tại anh ấy đang có việc gấp không thể về được. Anh ấy là người có trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp. Mỗi lời anh ấy nói ra đều vô cùng chắc chắn. Dù sao chúng tôi cũng là người một nhà. Tôi đến thì cũng như nhau thôi. Không phải sao? Diệp Thần không nói gì. Lắc đầu, Lý Tử Nhiệm, cô là người biết rõ nhất chuyện gì đã xảy ra. Cô vẫn tin tưởng Diệp Quân Lâm. Đừng lừa mình dối người nữa. Đúng vậy, từ trước đến nay tôi vẫn luôn tin tưởng chồng tôi. Lý Tử Nhiệm mạnh mẽ nói. Cho dù trước đây đã từng xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cô vẫn luôn tin tưởng Diệp Quân Lâm. Nhưng Diệp Quân Lâm vẫn nợ cô một lời giải thích. Cô tin rằng nhất định Diệp Quân Lâm sẽ xuất hiện. Cô còn đang chờ một lời giải thích từ anh. Cảm động. Không ít người có mặt ở đây đều bị Lý Tử Nhiệm làm cho cảm động. Trên đời này vẫn còn một người phụ nữ vĩ đại như vậy sao? Nhất là trong hoàn cảnh như hiện tại. Đúng là hiếm có. Cô đáng được trân trọng. Cách chương.